Chương 2468, thời gian như lưu thủy. Tên đáng chết. Nghĩ đến hắc ám chi tử, Yêu Ngôn tiểu một bụng lửa giận. Bất quá, kia thánh chiến người QNZ thật sự là có thể ẩn nhẫn. Mấy trăm năm qua, danh tiếng một mực bị thiên chiến giả áp chế, còn hắn thì điệu thấp dạng gì, không có tiếng tăm gì. Nếu không phải hắc ám chi tử đánh bại thiên chiến giả, có lẽ thánh chiến người hội một mực điệu thấp xuống dưới. Yêu Ngôn no y dựa theo lúc ấy mắt thấy người giảng thuật, thánh chiến người ra hỏa này, đã đem vô địch chiến ý tu luyện tới tối cao tầng thứ. Vô địch chiến ý, thánh chiến tộc bí pháp, là một loại tu luyện chiến ý bí pháp. Thánh chiến trong tộc, phàm là có thể đem vô địch chiến ý tu luyện tới tối cao tầng thứ võ giả, chí ít cũng có thể đạt tới huyền thần cảnh tôn giả trình độ, thậm chí tương lai có hy vọng nở rễ xung kích thoang cái trong truyền thuyết cổ thần chi cảnh. Trước đây, thiên chiến giả là nhất có hy vọng nở rễ tu thành vô địch chiến ý thiên tiêu. Không nghĩ tới, thiên chiến giả thua với hắc ám chi tử, mà thánh chiến tộc thì là lặng yên không tiếng động đem tu thành. Có được vô địch chiến ý, cái này thánh chiến người thực lực, đã có thể uy hiếp được ta. Yêu Ngôn đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Đưa thân huyền bảng qua nhiều năm như vậy, hắn sợ hãi nhất liền là xếp tại hắn phía trước hai người kia. Hư không tộc hư tử thần, hắn đã từng gặp một lần, không phục cái sau, tới giao thủ. Thế nhưng là, hắn liền đối phương cái bóng cũng không thấy, tiểu mơ mơ hổ hổ chiến bại. Một trận chiến này không có truyền bá ra ngoài, ngoại giới hồn nhiên không biết, nhưng là Yêu Ngôn trong lòng sỉ nhục nhất một trận chiến. Còn như Lôi Phác, không có hư tử thần thần bí khó lường, nhưng lại có được trí cường lực công kích. Lôi phạt chi lực vừa ra, tất cả thiên địa kinh. Năm đó, hắn cùng Lôi Phác một trận chiến, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được thứ ba đạo lôi phạt thiên đao. Xem ra phải nắm chặt thời gian, tìm Tơ Y kiếm đạo trí bảo, sau đó rời đi Động Minh Sơn. Yêu Ngôn no y hắn loáng thoáng cảm giác, lần này Động Minh Sơn bên trong, kiếm đạo trí bảo xuất thế, không tầm thường. Hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Thiếu chủ, hô hô hô rời núi, mấy đạo cái bóng gào thét mà tới. Thế nào Yêu Ngôn đầu cũng không quay lại, do hỏi. Cái kia gọi là phương thần gia hỏa, tựa hồ theo Động Minh Sơn bốc hơi. Không riêng chúng ta tìm không thấy, tiểu liền lang nhân tộc cùng hắc ám huyết tộc cũng không tìm tới. Thiếu chủ, cái kia phương thần mặc dù chém giết thiên lang thánh tử, nhưng hắn nhiều nhất cũng bất quá là huyền bảng thứ 8 mà thôi. Ngài làm gì để ý đâu đúng vậy à, như thiếu chủ xuất thủ, một đầu ngón tay liền có thể đem hủy diệt. Nghe vậy, Yêu Ngôn hừ một tiếng. Các ngươi biết cái gì, phương thần người mang vạn kiếm chi thể, mà lại đã tu hành đến cấp độ cực cao, nếu ta có thể đem thôn phệ. Đạt được kiếm đạo trí bảo tỷ lệ, tăng lên rất nhiều, mà lại nghe được Yêu Ngôn, mọi người mở to hai mắt. Yêu Ngôn ánh mắt đảo qua đám người, sau đó nói, mà lại, hắn xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, bắt hắn lại, có thể có được chúng ta muốn đổ vật. Thiếu chủ yên tâm, chỉ cần hắn còn tại Động Minh Sơn, chạy không khỏi chúng ta yêu tộc lòng bàn tay. Mấy người nói, Yêu Ngôn gật đầu, ta mị cười một tiếng, như phát hiện tin tức của hắn. Cáo chi hắc ám huyết tộc là đủ. Yêu Ngôn muốn mượn dùng hắc ám huyết tổ chi thủ, đến đối kháng nhân tộc thiên tiêu. Thời gian 10 năm, biến hóa của ngoại giới rất lớn. Ma sát thiên, bây giờ tu la kiếm đạo thịnh hành, ma sát kiếm đạo sớm đã mai danh nhận tích. Tại linh hư tộc trưởng không để lại dư lực truyền bá phía dưới, tu la kiếm đạo trải rộng ma sát thiên. Tiểu hoàng bốn người bọn họ ra hỏa, tu vi cu nở dê cùng nhau đột phá đến huyền khí cảnh. Bốn người liên thủ. Có thể cùng huyền tinh cảnh cường giả khiêu chiến, từ từ bốn người bọn họ tại ma sát thiên, cu nở dê tạo nên uy danh hiển hách. Đã từng khâu ra, sớm đã hôi phi yên diệt. Ma sát thiên, trời trăng non dị. Ngay tại ma sát thiên cấp tốc phát triển không ngừng thời điểm, một thì nguy cơ, đang lặng lẽ tới gần. Ma sát thiên trung ương, khổng lồ hải dương. Soát một ngày này, bình tĩnh hải dương, đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sóng lớn mãnh liệt bọt nước, phóng lên tận trời, tàn phá bừa bãi lấy cả mảnh trời uổng phí. Xoẹt chu nở dê thiên cột nước phía trên, đột ngột xuất hiện một đạo nhân ảnh. Chân hắn đạp nước trụ, thần thức khuếch tán, đảo mắt lớn như vậy mà sát thiên. Rất nhanh, khuôn mặt của hắn vặn mẹo, tràn đầy tức giận. Linh hư nhất mạch khâu ra tiên tổ trong lòng, tràn đầy lửa giận. Nhớ năm đó, linh hư nhất mạch cũng không có tư cách tiến vào lãnh địa nhà họ khâu bên trong, mà... Linh hư nhất mạch lại công nhiên phản bội khâu gia, từ bỏ ma sát kiếm đạo, chuyên tu tu la kiếm đạo. Phản bội Khâu gia, đây là tội chết. Hôm nay, liền để ta thanh lý môn hộ. Vừa mới nói xong, Khâu gia tiên tổ thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới toàn biển lục địa phía trên. Linh hư tộc trưởng, cút ra đây nhận lấy cái chết. Cuồn cuộn lôi âm, trong hư không truyền bá ra, chấn động toàn bộ linh hư Khâu gia. Thanh âm gì thần thánh phương nào, lại dám đến ta Khâu gia nháo sự, thật sự là muốn chết, dám dạng này đối tộc trưởng hô to gọi nhỏ. Lục địa bên trong, rất nhiều Khâu gia con em, nghị luận ầm ĩ mà tại Khâu gia phủ đệ chỗ sâu, một vệt ánh sáng cầu vồng, phóng lên tận trời. Linh hư tộc trưởng lơ lửng ở trên bầu trời, chân đạp trường kiếm, quanh thân tu la kiếm khí vần quanh, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú người trước mắt. Ngươi là ai? Linh hư tộc trưởng lạnh giọng nói, hắn đã cảm giác được trên người đối phương kia mạnh mẽ ma sát kiếm khí. Hắn suy đoán, người này hẳn là Khâu gia cá lọt lưới. Ha ha! Khâu gia tiên tổ cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Lúc này mới hơn 10 năm thời gian, ngay cả ta cũng không nhận ra linh hư tộc trưởng, uy phong thật to a. Nói đến đây, Khâu gia tiên tổ lời nói xoay chuyển, lạnh như băng nói, ngươi có thế từng nhớ rõ, 10 năm trước đó, ngươi tại ta Khâu gia tổng tộc trước mặt, liền một con chó cũng không bằng, mà, phản bội Khâu gia, đầu nhập vào cựu địch, vứt bỏ ma sát kiếm đạo, chuyên tu tu la kiếm đạo. Thế mà còn hỏi ta là ai? Khâu gia tiên tổ một phen, để linh hư tộc trưởng sắc mặt đại biến. Ngươi là tiên tổ dù sao, linh hư tộc trưởng cũng đã từng là Khâu gia một phần tử. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới đầu nhập vào phương thần. Bất quá, từ khi Khâu gia bị lang nhân tộc Thiết Lang vệ hủy diệt về sau, hắn đặt quyết tâm, đi theo phương thần. Vốn cho rằng, Khâu gia tất cả mọi người vẫn lạc, ai có thể nghĩ tới, tiên tổ thế mà còn sống. Ngươi còn biết ta là Khâu gia tiên tổ? Khâu gia tiên tổ cười lạnh nói, ma sát thiên chỉ có một cái Khâu gia, ngươi tại làm thế nào, đều không thể cải biến ngươi phản bội Khâu gia sự thật. Khâu gia tiên tổ giang tay ra, nói, năm đó, ta Khâu gia người, tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn, kết quả là lại bị ngươi biến thành dạng này, ngươi là Khâu gia tội nhân, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khâu gia tiên tổ vừa dứt lời, bàn tay bỗng nhiên vung ra, lập tức một đạo lưỡi kiếm cấp tốc ngưng tụ mà thành, hướng phía linh hư tộc trưởng oanh kích mà đi. Đông linh hư tộc trưởng thấy thế, sắc mặt đại biến, cuống quýt thi triển tu la kiếm đạo ngăn cản. Hai đạo lưỡi kiếm trong hư không đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trong hải dương, kinh thiên bọt nước hiện lên. Bạch bạch bạch, linh hư tộc trưởng lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, con ngươi đen nhánh, gắt gao nhìn chăm chú tiên tổ. Tiên tổ, ngươi Khâu gia tiên tổ hít sâu một hơi, khuôn mặt phía trên nổi lên một vòng kiên quyết chi sắc. Nếu không phải năm đó ta bị thương nặng, tu vi rơi xuống, tiểu như ngươi loại này mặt hàng, ta một bàn tay liền có thể trục chết. Khâu gia tiên tổ nói, bất quá hôm nay, tại tiếp tục đánh cu nở dê không có gì hay, ta không la mở gì đỡ cờ ngươi. Bất quá trăm năm về sau, ta tới lấy ngươi đầu người. Dứt lời, Khâu gia tiên tổ thân hình lóe lên, chui vào vông dương đại hải bên trong. Linh hư tộc trưởng trong lòng có chút lo lắng, xông vào trong biển, tìm kiếm tiên tổ. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, tiên tổ phảng phất bốc hơi, không thấy tăm hơi. Cái này về sau, linh hư tộc trưởng đại lực điều động Khâu gia võ giả, tiến vào vông dương đại hải bên trong tìm kiếm tiên tổ tung tích. Thậm chí, đang tìm kiếm một đoạn thời gian không có kết quả về sau, hắn thỉnh cầu tiểu hoàng bốn người bọn họ hỗ trợ. Bốn người bản thân tiểu rất nhàm chán, nghe được linh hư tộc trưởng thỉnh cầu về sau, lập tức đáp ứng. Yên tâm đi, lão gia hỏa kia bị thương nặng, nhất định giấu ở vông dương đại hải bên trong, đối đãi chúng ta bốn huynh đệ đem hắn lôi ra ngoài. Động Minh Sơn, thần bí sơn cốc, không gian loại trí bảo bên trong. Ngự thú tháp vẫn tại bình thường phân giải, phương thần toàn thân toàn ý khống chế, không dám chút nào phân tâm. Nhưng mà, hắn hồn nhiên không biết, một cỗ vô hình vô tướng khí tức lặng yên không tiếng động chui vào trong cơ thể của hắn. Tê cố khí tức này, ở trong cơ thể hắn dạo qua một vòng, cuối cùng thẩm thấu đến trong máu. Huy hệ tờ di cờ hờ cùng vô hình vô tướng khí tức tiếp xúc về sau, lập tức tại phương thần thể nội, nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Đông chấn động thanh âm truyền ra, phương thần thân thể lay động, phân giải bên trong ngự thú tháp cũng theo đó đung đưa không ngừng.